Chương 780, ủy khuất. Như vậy đang tại trong lòng các ngươi, ta cái nhà này người, cũng không có mặt mũi của các ngươi trọng yếu, có đúng hay không? Âu Dương Thiến thật ra thì một mực cảm giác, nhà người bên trong ý tưởng quan niệm, cùng chính mình bất đồng. Nhưng mà nàng luôn luôn là tùy tiện tính tình, bình thời cũng hỉ hỉ ha ha quen. Cũng muốn, bất kể nói thế nào, kia chung quy là nhà của mình người. Nhưng là kết quả đâu, nàng nhìn trước mắt mẹ cùng em trai, còn có một mực đã lâu không về nhà cha, lòng chua xót cười. Trước kia, Âu Dương Thiến cho là, cha xuất quỹ, là phụ thân không đối. Nhưng khi nhìn mẹ như vậy bất chấp lý lẽ, động một chút là khóc lê hoa đái vũ, tựa như bị thiên đại dáng vẻ hủy khuất. Nàng liên hiểu, cha ra quỹ, cha tất nhiên không đúng, nhưng là cha mẹ cảm tình xuất hiện vấn đề, cũng tuyệt đối sẽ không chỉ là một mặt vấn đề. Mẹ cũng có trách nhiệm. Ngoài ra, chính là em trai Tiểu Cẩn. Âu Dương Thiến lẳng lặng nhìn một mặt kinh ngạc em trai, mỉm cười hỏi, Tiểu Cẩn, ngươi phản đối ta đi vòng giải trí công việc, đi làm nhuế nhuế trợ lý, là bởi vì thật lòng lo lắng ta người chị này, đang tại phức tạp kia hoàn cảnh làm việc bên trong, thụ ủy khuất. Hay là ngươi đối nhuế nhuế chưa từ bỏ ý định, luôn là cảm giác, ta người chị này đi làm phụ tá của nàng, sau đó ngươi đang tại nhuế nhuế bên cạnh, sẽ kém người một bậc rồi sao? Ta Âu Dương Cẩn cứng họng. Bất quá, hắn không có trả lời ngay, cũng chính là trả lời. Bởi vì Âu Dương Thiến hỏi thăm chính mình người em trai này. Nàng đấy lòng đột nhiên buông lỏng. Hoàn toàn không thèm để ý Tiểu Cẩn, dáng vẻ như vậy ngươi, vĩnh viễn cũng không xứng với nhuế nhuế. Âu Dương Cẩn tức giận nhìn mình lom lom tỉ tỉ, bởi vì đối phương một câu nói này, trực tiếp đâm vào buồng tim của hắn tử bên trong. Lâm Nhuế càng ngày càng ưu tú, nghe nói, nàng lần này còn thi đậu tỉnh Trạng Nguyên phải biết, ban đầu Âu Dương Cẩn một mực như vậy ưu tú, cũng một mực cố gắng như vậy, dùng hết toàn lực, đến cùng cũng chỉ là thi một cái hạng nhì. Mà Lâm Nhuế, dễ dàng, hay là lớp 11 tham gia thi vào trường cao đẳng. Sau đó đồng thời nghỉ hè nghỉ đông còn đi công ty giải trí báo cáo học tập công việc. Nhưng thi một cái tình trạng nguyên Âu Dương Cẩn vốn là khiếp sợ, Lâm Nhuế lại so với hắn còn ưu tú thời điểm, đáy lòng liền dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Hắn lần đầu tiên, cảm thấy, chính mình có lẽ không xứng với Lâm Nhuế. Nhưng loại cảm giác đó nhường tiêu ngạo hắn nhanh chóng ép xuống. Nhưng hôm nay, lại bị mình chị ruột một chút nhắc nhìn thấy nhi tử kia như bị sét đánh sắc mặt tái nhợt hình dáng. Hàn Chỉ Lan nhất thời không vui, nàng một ngón tay chỉ Âu Dương Thiến, nói, Thiến Thiến, ngươi thật là quá đáng, tại sao có thể như vậy nói em trai ngươi, Tiểu Cẩn nhưng là ngươi em trai ruột, hắn làm sao kém hơn Lâm Nhuế rồi, hắn so với Lâm Nhuế ưu tú gấp trăm lần. Âu Dương Thiến đã lười cùng mẹ cái cỏ, dù sao đang tại mẹ trong mắt, em trai Âu Dương Cẩn vĩnh viễn đều là ưu tú nhất, vĩnh viễn không có bất kỳ khuyết điểm. Cứ như vậy đi, nàng có chút mệt mỏi, không đi nữa. Liền không đuổi kịp phi cơ rồi. Nhìn con gái cũng không quay đầu lại, kéo dương hành lý liền đi ra ngoài. Hàn Chỉ Lan sửng sốt một chút, không ngờ rằng, đều như vậy, con gái lại vẫn u mê không tỉnh. Nàng một bên thút thít, một bên hồ, được ngươi đi, hãy cùng ba ngươi một dạng lang tâm cẩu phế đối cái nhà này vô tình vô nghĩa, ngươi đi, cũng không cần trở lại nữa. Âu Dương Thiến bước chân một hồi. Nàng cố gắng khắc chế khỏe mắt nước mắt. Hít mũi một cái, Âu Dương Thiến thanh âm rất nhẹ nói, sau khi nói xong, nàng đi nhanh tới rồi biệt thự cửa chính, thân thể cố gắng khắc chế, mới không có phát run. Ngẩng đầu lên, liền thấy một chiếc xe an tĩnh dừng ở trước mặt nàng.